Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 2061, chương 2.039 tương lai địch nhân 1. Tại ước định địa phương gặp mặt về sau, ba cái kia hành khách nhìn thấy Thúy Vân, cũng đều sững sờ một chút. Diệp Thiểu Dương nói rõ với bọn họ tình huống, ba người tỏ ra là đã hiểu. Đồng thời cũng đối Thúy Vân trang điểm thủ đoạn khen không dứt miệng. Dựa theo trước đó ước định, cái tuổi đó hơi lớn hán tử thuê một con ngựa tới. Thu mọi người phần tử tiền về sau, đem tất cả đại kiện hành lễ đều đặt ở trên lưng ngựa. Sau đó dắt ngựa, cùng lúc xuất phát, hết thảy 5 người, trừ bỏ Diệp Thiểu Dương cùng Thúy Vân, ba người khác bên trong. Cái kia dẫn đầu lão giả gọi Lão Vạn, còn có một cái trung niên hán tử, gọi Trần Mao Tử, một cái khác cũng là theo Thúy Vân cùng thôn cái kia tiểu tử. Gọi hai chứng, trước khi lên đường, Lão Vạn cùng bọn hắn ước định cẩn thận, Vạn vừa gặp phải thổ phỉ, mọi người tranh thủ cùng một chỗ kiếm tiền mua đường, người nào cũng không cho chơi xấu. Bình thường thổ phỉ vì tính toán lâu dài, sẽ không lấy đi toàn bộ tiền. Chẳng qua nếu như thổ phỉ thật muốn không thu đủ bộ tiền tài, mọi người nhất định phải phối hợp, tuyệt không thể phản kháng. Không phải vậy chọc giận thổ phỉ, tất cả mọi người hội gặp nguy hiểm. Đoàn người tự nhiên một lời đáp ứng, 5 người từ thị trấn Tây Môn chuồn đi, sau đó từ một mảnh đồng ruộng bên trong đi qua. Mới đầu còn có thể nghe thấy từ thị trấn ngoài cửa nam truyền đến hỏa lực âm thanh. Đi 1-2 giờ về sau, hỏa lực âm thanh cũng không lớn nghe thấy. 5 người trải qua mấy cái thôn trang, rốt cục đi vào vùng núi, bắt đầu trèo đèo lội suối. Một mực đi đến trời tối, cái này dã ngoại hoang vu, khách sạn là không. 5 người ở một tòa núi giữa sườn núi tìm tới một cái hoang phế thôn làng. Tìm mấy gian nhưng tương đối so sánh hoàn chỉnh phòng trọ. Ở lại, tuy nhiên Lão Vạn rõ ràng vùng này không có thổ phỉ. Nhưng là cẩn thận lý do, 5 người không có nhóm lửa, riêng phần mình xuất ra lương khô. Tùy tiện giải quyết cơm tối, Diệp Thiểu Dương cùng bọn hắn ngồi cùng một chỗ thời điểm. Nghĩ đến chính mình một cái trăm năm hậu nhân, thế mà ngồi ở chỗ này, theo một đám quá khứ người cùng một chỗ ở trên núi đi đường. Thật sự là có một loại nói không nên lời kỳ diệu cảm thụ. Đêm nay bình an vượt qua, ngày thứ hai tiếp tục đi đường. Thúy Vân dù sao cũng là cái cô nương, bình thường ở nhà tuy nhiên cũng xuống đất làm việc. Nhưng là đang bò núi đi đường trong chuyện này dù sao không sánh bằng nam nhân. Dần dần có chút đi không được. Diệp Thiểu Dương nhìn ở trong mắt. Từ trên ngựa cầm xuống một số họ Lý tự mình cõng lấy. Để Thúy Vân lên ngựa. Người khác tự nhiên cũng không có ý kiến gì. Thúy Vân chối từ một phen cũng liền đáp ứng. Dựa theo Lão Vạn kế hoạch. Bọn họ cần tại dã ngoại đi 3-4 ngày khoảng chừng. Vòng qua hai tỉnh giao giới mặt đất, tiến vào Giang Tây tỉnh về sau, lại có gần tiến vào Giang Tây một cái thị trấn, sau đó lại nghĩ biện pháp thuê xe ngựa, qua riêng phần mình muốn đi địa phương, đi đến ngày thứ ba thời điểm, ngày nọ buổi chiều, khí trời đột nhiên chuyển âm, 5 người cảm thấy không lành, định tìm chỗ tránh mưa, thế nhưng là không có đợi khi tìm được địa phương. Mưa liền xuống đứng lên, tuy nhiên không phải đặc biệt lớn mưa, nhưng là tại dã ngoại xối nửa ngày, mấy người vẫn là cơ hồ toàn thân ướt đẫm. May mắn Diệp Thiểu Dương dùng để bao những chu sa đó một loại pháp dược dụng là không thấu nước túi. Da bò, không phải vậy những này pháp thuốc thật sự ngâm nước nóng. 5 người đành phải tại vũng bùn bên trong đội mưa tiến lên. Tìm kiếm tránh mưa địa phương, cuối cùng ở trên núi phát hiện một tòa phá miếu, thế là đi vào tránh mưa. Đây là một ngọn núi thần miếu, lâu năm thiếu tu sửa, mấy căn phòng đều sập, chỉ có đại điện còn tính hoàn chỉnh, tốt xấu có thể tránh mưa. 5 người tìm địa phương ngồi xuống, trên thân tất cả đều ướt đẫm, nhìn qua 10 phần chật vật. Đoàn người muốn tìm đồ nhóm lửa sưởi ấm, kết quả trong phòng không có mộc loại củi, bên ngoài lại đang đổ mưa, càng không khả năng tìm tới. Hai chứng cùng Trần Mao Tử đưa ánh mắt rơi vào tượng sơn thần bên trên. Cái này tượng sơn thần là mộc đầu làm, có vài chỗ đã hư thối. Hai chứng cũng mặc kệ, đi lên đem tượng thần lấy xuống. Lão Vạn giật mình, biết được ý hắn mưu toan về sau, khuyên hắn không được. Hai chứng là cái làm càn làm bậy, không nghe khuyên bảo, muốn tìm đồ đem tượng thần đập ra, bị Diệp Thiểu Dương ngăn lại, nói ra, chúng ta mượn dùng người ta địa phương nghỉ ngơi, đã là quấy rầy, lại đập người ra thần giống làm củi đốt, quá không hợp vừa. Hai chứng cười ha ha, nhìn lấy đoàn người nói ra, ta nói các vị, đây đều là dân quốc, còn như thế mê tín làm gì, từ đâu tới cái gì thần, đều là gạt người lời nói dối. Đoàn người đương nhiên không cho hắn nện, miễn cho sơn thần giáng tội, liên lụy chính mình, đang tranh chấp, từ bên ngoài đột nhiên truyền đến một loạt tiếng bước chân. 5 người thất kinh, ngẩng đầu nhìn lại, là một đống nam nhân đi tới, cả đám đều ăn mặc đồng phục, khiêng thương, đều là do binh, bọn họ cũng không biết sơn thần miếu có người, cũng là tới tránh mưa. Liếc nhìn Diệp Thiểu Dương bọn người, đều sững sờ một chút, từng cái lần lượt đi tới, một cái giữ lại chòm râu dê, nhìn qua giống như là dẫn đầu binh lính nói ra, các đồng hương, chỗ nào đến a? Hồi lão tổng lời nói, chúng ta là đi đường. Lão Vạn vội vàng tiến lên cười làm lành, muốn cho bọn hắn móc khói, lấy ra xem xét, kiện hàng lá thuốc lá bọc giấy cùng thấu nước. Đành phải giải thích một phen, những này tham gia quân ngũ cũng không để ý, tự tìm chỗ ngồi xuống tới, theo lấy bọn hắn 5 cái dò xét quá khứ, cảm thấy cũng là phổ thông đi đường người, cũng không chút để ý, có mấy cái ánh mắt hướng Thúy Vân nhìn lại, Thúy Vân đem đầu chôn ở giữa hai chân, giả bộ như ngủ, mấy người trông thấy nàng tráng kiện thân eo, cũng liền không có thập hứng thú. Cái này mười mấy người lính tìm một khối đất khô phương ngồi xuống. Lập tức đem y phục trên người bỏ đi vặn nước. Sau đó cũng theo Diệp Thiểu Dương bọn họ một dạng. Tìm khắp nơi củi lửa liếc mắt liền thấy ngã trên mặt đất tượng sơn thần. Những binh lính này đều là đi lên chiến trường. Không có điều kiêng kỵ gì. Dùng tùy thân mang trường đao bổ ra tượng thần. Vừa vặn tượng thần ở giữa là bổ sung rơm rạ. Một điểm liền, mười mấy người cũng mặc kệ có phụ nữ ở đây, trực tiếp cởi sạch y phục tại trên lửa nướng, tham gia quân ngũ tự nhiên là không thể trêu vào, lão Vạn bọn người lẫn nhau nhìn quanh, căn bản không dám mở miệng, Diệp Thiểu Dương ngồi tại Thúy Vân phía trước ngay trước nàng, yên lặng nhìn qua những này dã man binh lính, trong đầu có một loại dự cảm không tốt. Những binh lính này không riêng đốt tượng sơn thần, còn đem cửa sổ cũng tháo ra đốt, giày vò cả buổi, cuối cùng đem y phục trên người nướng cái hơn phân nửa làm. Sau khi mặc vào, ngồi cùng một chỗ thảo luận sự tình, Ngô Liên Trưởng, ngươi nói chúng ta cái này làm sao xử lý? Lâm Trận bỏ chạy, nếu như bị đốc quân bắt được, khẳng định cũng là đánh chết. Một sĩ binh đối cái kia râu dê trưởng quan nói ra. Diệp Thiểu Dương nghe thấy câu nói này, trong đầu hơi hồi hộp một chút. Này một đám, lại là kẻ đào ngũ. Ngô Liên Trưởng suy nghĩ một chút nói. Bây giờ thời khắc, về là không thể quay về. Các huynh đệ đến mưu cái đường ra. Các người có cái gì tốt chỗ không có. Mười mấy người thảo luận, một người nhẹ giọng nói. Không bằng qua mây đen chạy, đoàn người nhất thời đều không ra. Ngô Liên Trưởng mặt âm trầm, đối người kia nói, Tiểu Tam, ngươi để cho ta đi làm thổ phỉ. Tiểu Tam ôm quyền nói ra, Ngô Liên Trưởng, chúng ta đều là cùng một chỗ quay lại đây huynh đệ. Ta hỏi mọi người một tiếng,